Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, lại lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Cùng lúc đó, Tế Nguyệt Thành Đoạn Nhật Lĩnh tu sĩ trụ sở, đang cùng đồng môn nói chuyện trời đất, Húc Đông Thăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì trong túi chữ vật mấy vị sư đệ linh hồn ngọc giản nát. Điều này đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mấy người bọn hắn chết rồi. Cái kia phục sát Vương Đông kế hoạch hiển nhiên chính là thất bại. Húc Đông Thăng trong lòng cái kia khí a. Thật sự là một đám phế vật. Nhiều người như vậy ngay cả cái thần luân tiểu tử đều giết không được. Chết được tốt. Thật là đáng chết. Một ngày sau đó, sau khi đột phá Vương Đông, Du Dương tự tải về tới Tế Nguyệt Thành bên trong. Trực tiếp đã đến Phong gia đi. Đại quái đã sớm ở chỗ này chờ. Thương thế của hắn đã sớm tốt. Đồng thời đạt được Minh Nguyệt Hạp bó lớn chỗ tốt. Hiện tại tại đắc ý đâu. Nghe nói Vương Đông trở về. Rất nhanh Nguyệt Vô Tâm cũng tự mình đến bái tạ. Nguyệt Vô Ảnh hiện tại đã tốt hơn nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ về Minh Nguyệt Hạp đi cẩn thận điều dưỡng. Dù sao những năm này bị phệ tâm cổ chỗ xâm nhập, đã nguyên khí bị thương nặng. Thời gian đã đến cuối tháng 4. Bốn đại tông môn cảm thấy chuẩn bị đã đầy đủ đầy đủ. Kết quả là đại quân thúc đẩy, hướng phía cái kia thần bí đại năng mộ táng liền đi. Này đại năng mộ táng sự tình tại toàn bộ Đông Châu Thần Triều cũng lưu truyền sôi sùng sục. Tứ đại đỉnh tiêm tông môn liền xem như liên thủ đều cơ hồ không thể độc bá. Cho nên bọn hắn cần trong thời gian ngắn nhất đạt được chỗ tốt. Đại lượng thần hỏa cao thủ tại mộ táng chung quanh bày trận. Không cho phép ngoại nhân tiến vào. Tới gần, Vương Đông cùng đại quái bởi vì cùng Nguyệt Vô Tâm. Tiết Hạo Nhiên bọn hắn rất quen, cho nên đi cửa sau tới gần, đứng tại âm thầm yên lặng quan sát. Lần này chiến trận lớn rất nhiều a. Đại quái một bên gặm hạt dưa, một bên xem kịch vui đồng dạng nói ra. Ngươi nói lần này bốn đại tông môn liên thủ, có thể hay không công phá này thiên đình đấu thần trận a? Vương Đông lắc đầu, quá sức. Thiên đình đấu thần trận không phải dễ dàng như vậy liền đánh nát. Nhìn phía trước uy thế, này trận pháp lực lượng cũng không có bởi vì thời gian tuế nguyệt trôi qua quá nhiều. Còn có này rất đáng sợ lực công kích. Bốn đại tông môn lần này vận dụng lực lượng khổng lồ. Bỏ hết cả tiền vốn, hơn ngàn tên như ý cao thủ đồng thời đứng sừng sững ở giữa không trung bên trong. Từng cái trên thân lộ ra một loại châu tròn ngọc sáng. Cơ hồ cùng thiên địa hợp nhất thần diệu khí tức. Đây chính là như ý cảnh giới. Nhục thân đã rèn luyện hỗn nguyên như ý. Tinh khiết vô ngần. Mỗi một cái cũng dám nói mình tại tự thân đã như ý. Lại sau này chính là khai thiên tích địa. Đó là càng thêm cảnh giới thần thánh. Ô oa, có vang dội hót vang truyền đến. Chói tai nhưng lại to. Một mảnh tiên diễm màu đỏ hỏa vân từ đằng xa bay tới. Đó là xen vào nhau tinh tế chín cái to lớn thần cầm. Có xích hồng lông vũ. Toàn thân quanh quẩn hỏa diễm. Những này thần cầm mỗi một cái đều có dài mấy chục trượng ngắn. Dương cánh trăm trượng tương đương thần tuấn. Huyết khí dồi dào tinh mang hô lên. Mỗi một đầu đều có như ý cảnh giới tu vi. Cánh của bọn nó phía trên có xiềng xích tại, ở chỗ này cũng chỉ là kéo xe dùng cước lực. Chín đầu có được kim ô huyết mạch lửa ngày ô, huyết mạch chi lực tại hạ vị thần thú lửa ngày ô. Lôi kéo một cỗ hoa mỹ chiến xa mà đến, cái kia vàng dòng chiến xa để lộ ra cửu thiên hào quang. Hào quang nắm nâng, hừng hực vô song, đoạn nhật lĩnh đại nhân vật tới. Đó là một tôn như ý cửu trọng thiên nhân vật, chính là Đoạn Nhật Lĩnh đại trưởng lão. Tiếp theo một cái chớp mắt kéo dài mãnh liệt tiếng long ngâm truyền đến. Có chín đầu tuyết trắng giao long tản mát ra tinh thuần hạo đáng nguyệt quang đến. Đây là nguyệt giao long, Mặc dù là giao long nhưng lại có được chân long một tia uy nghiêm. Chín đầu nguyệt giao long cũng đều là như ý cấp bậc cao cấp chiến lực. Nâng một chiếc nguyệt quang lâu thuyền chậm rãi lái tới. Trên thuyền sa màn bên trong ngồi một cái mỹ lệ thân ảnh. Phong thái yểu điệu, đó là Minh Nguyệt Hạp đại trưởng lão. Ngay sau đó Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng đến. Hắn một thân xanh nhạt trường bào, cưỡi một cỗ hoa mỹ liễn xa, tua cờ thần quang kéo xe ngàn vạn dặm. Hắn kéo xe dị thú lại có vẻ có chút kỳ hoa. Là chín đầu trắng đen xen kẽ đại cầu. Chợt nhìn cùng cái kia giao long a, cực giống kim ô lửa ngày ô a, bề ngoài chênh lệch quá xa, nhưng tự tin nhìn lại làm cho lòng người kinh. Cái kia mỗi một cái đầu vuông tai to đại cầu trên thân đều quấn quanh lấy tinh túy âm dương nhị khí. Những này đại cầu hung mãnh hiếu chiến, uông uông quái khiếu, trong mắt bộc phát ra luân hồi quang mang. Thần sắc bất thiện nhìn xem lửa ngày ô cùng nguyệt giao long. Đây là âm dương đạo chó. Vô Cực Tông bên trong chấn tông thần thú chính là một đầu âm dương đạo chó. Có tịch địa cấp tu vi, tương đương đáng sợ. Những này kéo xe đại cầu hẳn là huyết mạch của hắn hỗn tạp đồng tộc. Cuối cùng đến chính là thất linh kiếm phái đại trưởng lão. Đó là một cái tinh thần lão nhân quắc thước. Tóc bạc nhưng mặt hồng hào, dẫm lên một thanh ngàn trượng dài ngũ thải kiếm ánh sáng. Mỗi một tấc kiếm quang bên trong đều ẩn chứa kinh thiên động địa kiếm ý. Bốn vị như ý đỉnh phong đại nhân vật tự mình áp trận. Hơn ngàn vị như ý cao thủ xếp hàng chuẩn bị tiến đánh. Nhìn qua lần này công kích hẳn là rất có hy vọng. Bất quá dù là như thế bốn vị đại nhân vật đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là phái ra hơn 10 vị trận pháp đại sư. Số tính đại sư tiến đến phân tích trận pháp, muốn dùng vũ lực bên ngoài thủ đoạn đi phá giải trận pháp, giảm bớt tổn thất. Phía trước cùng Vương Đông bọn hắn cùng một chỗ thôi toán đại mộ ba người kia cũng tại giờ phút này kiên trì tại phía trước nhất. Tại thiên đình đấu thần trận phía dưới tiến hành thôi toán, tìm kiếm trận pháp yếu kém tiết điểm, tiến hành phá trận. Những này trận pháp đại sư, số tính đại sư đều là có bản lĩnh thật sự tại thân. Ngày bình thường cũng là cao cao tại thượng diễu võ dương oai nhân vật, giá đỡ rất lớn, đáng tiếc tại tứ đại đỉnh tiêm dưới thực lực định quyết tâm uy áp phía dưới. Bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, ngoan ngoãn đến nơi đây xuất lực, cống hiến ra lực lượng của mình. Vô tận chói lọi quang mang nở rộ, hơn 10 vị đại sư các hiển thần thông, có thi triển cường đại đồng thuật hai mắt như đuốc, có hai tay kết xuất khó phân phức tạp ấn thức tiến hành thôi toán, có tế ra bát quái la bàn, có trong tay kim toán bàn đinh đương đánh cái không ngừng. Còn có cầm trong tay đại bút giữa không trung bên trong tô tô vẽ vẽ. Ngoác ngoác tính toán, có bên người kim đang ngọn ngọn, hỏa diễm bên trong bắn tung tóe khác biệt phù hiệu. Trọn vẹn thôi toán, phân tích, ấn chứng với nhau hơn 3 canh giờ thời gian. Những này trận pháp đại sư, thôi toán đại sư mới cuối cùng là thở phào một hơi. Từng cái sắc mặt tái nhợt khí tức uể oải. Hiển nhiên kịch liệt như thế, cường độ cao thôi toán liền xem như bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Trí nhớ cùng thể lực đều đến cực hạn, bất quá lại đánh dấu ra trọn vẹn 8 chỗ thiên đình đấu thần trận điểm yếu. Thậm chí tìm ra phương pháp phá trận, 4 vị đại nhân vật trong lòng đều là một trận, lúc này phái gia thủ hạ tiến hành thăm dò, trọn vẹn 20 mấy vị như ý cao thủ. Cầm trong tay một cây cán trận kỳ cùng từng tòa thần thai liền vọt tới. Nhìn không ra những này tên mõ già còn có chút bản sự a. Không phải óc đầy bụng phệ chỉ biết là cho trượt chân phụ nữ phát ra ánh sáng cặn bã. Đại quái, có chút lo lắng, đồ tốt cũng không thể bị bọn gia hỏa này cho cướp đi a. Yên tâm, ta đối thiên đình đấu thần trận rất có lòng tin. Bọn hắn sẽ không thành công. Vương Đông nhưng như cũ bình chân như vậy, lộ ra trí tuệ vững vàng. Không tin ngươi bói toán một chàng a. Kỳ Lân gặp Ma Long, đây là điềm đại hung a, muốn chết ngươi. Đại quái hiện trường bói quẻ, khóe mắt không ngừng nhảy loạn. Bọn gia hỏa này ấn đường biến thành màu đen, nhìn họa sát thân liền trên người bọn hắn. Hơn 20 vị như ý cao thủ toàn bộ tách ra lực lượng của mình, kỳ tích tương liên tiến hành phối hợp, tranh thủ bảo trì chiến lực mạnh mẽ nhất cùng lực phòng ngự. Bọn hắn dựa theo những đại sư kia phương pháp đi phá trận. Từng đạo lưu quang từ dấu tay của bọn họ bên trong bay ra sao? Không có vào cung điện kia tầng tầng lớp lớp, đại khí uy nghiêm thiên đình bên trong. Đấu bộ thiên đình chậm rãi chập chờn, có từng vòng sạch sẽ quang mang hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Kim đăng quang mang trở nên nhu hòa, minh châu chuỗi ngọc nhấp nháy tỏa ánh sáng, chiến kỳ phấp phới, tinh kỳ phần phật, từng tôn thần linh trên khuôn mặt đường cong tựa hồ trở nên giãn ra một chút. Cái kia vô tận hào quang đang chậm rãi chuyển động, có cửa. Thất linh kiếm phái đại trưởng lão sắc mặt vui mừng, trong lòng liền lửa nóng. Mọi người khác cũng là tập trung tinh thần nhìn xem, thần sắc trở nên nhẹ nhõm. Coi là thiên đình đấu thần trận cứ như vậy muốn bị đám người cho phá vỡ. Đáng tiếc đây chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Loại kia loại an bình tường hòa lại chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thở. Cực hạn nguy hiểm khí tức cứ như vậy bạo phát ra. Toàn bộ thiên đình đều trở nên hung mãnh lên. Bá đạo lưu quang hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Một tôn tam nhãn thần linh ầm vang xuất hiện. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao cứ như vậy một bổ. Thất linh kiếm phái cái kia sáu vị như ý cảnh giới như ý chân nhân liền từ giữa ở giữa đã nứt ra. Từ mi tâm đến giữa hai chân cùng nhau tách ra. Từ nhục thân đến linh hồn toàn diện đánh giết, vết cắt chỗ bóng loáng như gương hơn nửa ngày mới có máu tươi chảy ra ra. Một đao kia thậm chí ngay cả giết sáu người, đầy đủ đáng sợ, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cơ hồ cùng tôn thần này chi đồng thời, còn có ba tôn thần linh chém ra, một tôn ba đầu sáu tay, từng cái vàng óng ánh quyền ấn bại đè xuống. Đoạn nhật lĩnh sáu vị cao thủ đều bị đánh thành thịt nát. Mặt khác một cây chiến qua hoành không, nhìn qua vô cùng cổ lão tản ra thanh đồng pha tạp quang huy. Minh Nguyệt Hạp sáu vị mỹ mạo cô nương bị đánh chết. Một cây chiến kích đồng thời đâm xuyên tất cả mọi người. Cái kia đấu bộ thần linh tương đương nóng nảy, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình cảm, vung tay lên. Chiến qua mãnh trọn, cái kia sáu cỗ thước tha thân thể toàn bộ vỡ nát. Nhuốm máu mỹ mạo chán mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi. Lanh lợi rơi xuống trên mặt đất. Vô cực tông sáu người kia cuống quýt chạy trốn cũng vô dụng. Có cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm nữ chiến thần. Đứng tại đám mây bên trong xuất thủ. Kiếm quang cứ như vậy một quyền. Có mưa rông gió giật quét sạch, sáu người kia phảng phất đồng thời bị ức vạn thanh phi kiếm tiểu đao bóc lột. Toàn thân huyết nhục, quần áo đều bị loại bỏ sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có bộ xương tại quang mang bên trong loạn vũ. Mỗi một bộ xương cốt đều sạch sẽ như ngọc, tản mát ra như ý khí tức, rầm rầm ngã nhào trên đất, phía trên không có chút nào kiếm thương. Có thể thấy được trận kia linh nữ chiến thần đối với mình buông thả kiếm pháp lực khống chế. 24 vị như ý chân nhân toàn bộ vẫn lạc. Bốn vị đại nhân vật trong lòng đều đang chảy máu. Đây là một cái tổn thất không nhỏ. Như ý chân nhân a, mỗi một vị đều là đỉnh tiêm thực lực trụ cột vững vàng. Tại Đông Châu Thần Triều. Mỗi một vị như ý chân nhân đều có thể trấn áp một tòa thành trì. Thành lập một cái nhất lưu tông môn. Thần Luân Tông chủ cấp mở tông môn chỉ là tam lưu. Thần Hòa mở chính là nhị lưu. liền xem như đỉnh tiêm tông môn bên trong Như Ý tồn tại cũng đều là cực kỳ trọng yếu. Tuổi trẻ chính là thưa thớt, trọng yếu chân truyền đệ tử. Lớn tuổi chính là trưởng lão, duy nhất một lần chết đi nhiều như vậy, cái nào trong lòng cũng không dễ chịu, thật sự là khối xương cứng a. Đoạn Nhật lĩnh đại trưởng lão cả giận nói, cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không thu thập được một cái chôn ở trong quan tài. Trăm vạn năm chết già quỷ, có ai không, cho ta oanh, đánh nát trận pháp yếu kém chi địa. Bốn đại tông môn đều lựa chọn này một cái phương pháp. Nếu không thể dùng nhất ôn hòa phương thức giải khai trận pháp, vậy chỉ dùng loại này bạo lực thủ đoạn đánh nát đi. Hơn ngàn Như Ý cao thủ toàn bộ điều động, có Đại Nhật Hoành Không mang theo vô biên biển lửa, Nguyệt Hoa Như Thủy Minh Nguyệt ra Thiên Sơn, Thất Thải Thần Kiếm giữa trời chặt đứt thần hồng, Vô Cực Đồ rầm rầm rung động, bao dung đại thiên thế giới. Mau lui lại, Vương Đông cùng đại quái sắc mặt biến huyễn, bắt đầu cấp tốc lui lại, tiếp theo một cái chớp mắt va chạm kịch liệt lại bắt đầu. Rực rỡ quang mang che giấu phương viên vô số ức dặm. Ẩn ẩn bên trong có tiếng chuông truyền đến. Linh quang bên trong có vô số quang mang phá không mà đi. Đó là bốn đại tông môn người. Bất quá mỗi một cái đều thần sắc hãi nhiên, tràn đầy sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.